Ta là một tên trộm. Chương 90, Ma quỷ Rong binh đoàn 1, góc truyện audio.com. Chỗ nào? Vô Phong vui mừng ra mặt, Thánh Hoa Thành, cái đấy thì miễn đi thôi. Vô Phong cười khổ, trong 6 tòa thành lớn, nó là rác rưởi nhất, người có thế lực đều sẽ không đi, cậu đừng quên phía Bắc Thánh Hoa Thành có một đồng bằng lớn rất có tiềm lực phát triển đó. Mộ Dung Tiểu Thiên nhắc nhở, anh đừng có lừa em. Vô Phong tức rồi, nơi đó chỉ thích hợp người chơi dưới LV30 luyện cấp. Sao còn ai đến nữa? Tiếp tục đi về phía Bắc thì đến chỗ nào? Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh, em cũng từng đi xa hơn thăm dò. 2 ngày liền một con quỷ cũng không thấy. Phát triển thế nào được bây giờ? Mộ Dung Tiểu Thiên cười thản nhiên, nếu cậu đi thêm 1 ngày nữa sẽ không nói như vậy. Sau đó Mộ Dung Tiểu Thiên kể những việc mình đã trải qua cho Vô Phong. Phải giải thích cho hắn hiểu, bên trong vùng đất cực lạnh đều có quái cấp cao phân bố. Khi LV của người chơi cao lên khu vực đó nhất định náo nhiệt. Mà Thánh Hoa Thành là cánh cửa đi thông vùng đất cực lạnh. Nếu Niệm Thiên khống chế Thánh Hoa Thành, xây dựng căn cứ trên con đường dẫn đến cực lạnh chi địa. He he, về sau lực phát triển sẽ ra sao không cần nói cũng biết, hay. Hay lắm, ý tưởng rất tuyệt, em về sẽ bố trí ngay. Ha ha, anh em ta người Nam kẻ Bắc, đem tất cả thành thị trung gian làm cá trong chậu. Ha ha, viễn cảnh thật hấp dẫn, ha ha. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng cười hào sảng. Trở về tới Thánh Hoa Thành, Mộ Dung Tiểu Thiên chia tay với Vô Phong. Sau đó về Phượng Hoàng Thành bằng truyền tống trận, vừa vào đến cửa đệ nhất tặc phủ liền gặp được Tĩnh Di. Minh Tâm, rồng ngoan ngoãn còn có võ đại nữa. Ngay khi sắp về tới Thánh Hoa Thành, Mộ Dung Tiểu Thiên đã PM tập trung mọi người lại, đại ca. Gấp gáp triệu tập mọi người là có chuyện gì thế? Võ đại không kêu chủ công. Công chủ gì nữa gọi một câu đại ca ngọt xớt đi vào rồi nói. Ngoan ngoãn Long huynh đệ. Việc ta nhờ thế nào rồi? Mộ Dung Tiểu Thiên thấy mọi người đã ngồi xuống hết mới bắt đầu, xong xuôi. Kỳ thật không dán cũng chẳng sao. Võ đại đắc ý, phía nam thành Phượng Hoàng về cơ bản đã thuộc về chúng ta. Đất trong thành muốn mua chắc cũng hết. Tuy vậy chúng ta chiếm 30. Nội thành, Phượng Hoàng thành đã nằm trong tay, mua thêm nhà khi nào thế? Mà chú mày làm gì có danh vọng mà mua được? Mộ Dung Tiểu Thiên giật mình, anh chẳng thèm về nhà mấy lần làm gì có thời gian giải thích. Tĩnh Di cười, võ đại lôi kéo được 2 tên đồng minh đú đởn. Danh vọng 2 người này cũng rất cao đó nha, hả? Người nào thế? Một người tên là Đồ Ăn Đại Vương. Nghề nghiệp tự do, chức nghiệp nuôi dưỡng cùng gieo trồng đã lên cấp đại sư, cấp đại sư. Cấp đại sư nghề nghiệp tự do. Trong, vận mệnh, đều là số 1 số 2, mà trò chơi mới chỉ bắt đầu vậy mà lên đến cấp bậc này thật khiến người ta khiếp sợ, he he. Đúng đó đại ca, võ đại đắc ý, anh không biết đâu chúng ta giàu to rồi. Trò chơi đặt ra cảm giác đói khát, người chơi phải ăn uống, tiền lời của tửu lâu tăng cực nhanh, thêm nữa Đồ Ăn Đại Vương đang trồng rau cỏ cùng nuôi dê trên địa bàn chúng ta. Hôm nay cách chúng ta xa nhất là Thánh Hoa Thành đều có đơn đặt hàng rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên tắt tiếng. Không thể không phục những ý tưởng bắt chước thời đại của gã lùn, còn có một người nữa. Đó là ai? Một người nữa là dự báo thời tiết 0001 là nàng ta. Mộ Dung Tiểu Thiên chen vào câu nói của Tĩnh Di. Người này hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Khi còn ở Tân Thủ Thôn 110. Tất cả thông tin về bản thân đều được một người post lên diễn đàn. Người này chính là dự báo thời tiết 0001 ừ. Tĩnh Di nói tiếp người này không đơn giản chút nào. Rất linh động về mặt thông tin. Bây giờ vẫn chưa rõ nàng ta là chức nghiệp chiến đấu hay chức nghiệp tự do, tuy vậy mọi người yên tâm. Nàng đem lại cảm giác bí ẩn nhưng là thành tâm kết bạn với chúng ta. Minh Tâm từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng, giờ mới bắt đầu, ừ. Mộ Dung Tiểu Thiên tin tưởng tuyệt đối, còn có việc em cần nói với anh Tiểu Thiên. Tĩnh Di dùng đôi mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, em cứ nói. Ánh mắt gã trai bỗng lệch đi như là trốn tránh điều gì, bọn mình đã ổn định phát triển ở Phượng Hoàng Thành. Việc lập thành ở bên ngoài đã khiến cả vận mệnh chấn động, thế nhưng anh vẫn chưa thèm ra đấy một lần, he he. Tĩnh Di coi như không thấy Mộ Dung Tiểu Thiên xấu hổ, cửa hàng vũ khí là bác thợ mỏ điều hành. Tửu lâu có em cùng võ đại đồ ăn đại vương phụ trách nông trại ngoài thành, dự báo thời tiết coi sóc vấn đề tin tức. Em cùng võ đại lại thay phiên nhau phụ trách xây dựng thành. Tiền lời của tửu lâu cùng cửa hàng vũ khí đều đổ vào thành mới. Em nghĩ việc này anh cần phải biết, dù sao anh cũng là gia chủ rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên cười ngốc ngốc, em cũng biết anh bây giờ cần làm rất nhiều việc. Anh tạm thời không có thời gian phụ các em, chỉ đành giúp đỡ kinh tế vậy. Quyền sử dụng tiền đều đặt trong tay em cùng võ đại. Chỉ cần không để ta hết tiền ăn cơm là ổn rồi. Anh đi đánh trang bị chắc cũng giúp được đôi chút, nhưng ít nhất anh cũng phải ra ngoài thành xem một vòng chứ. Tĩnh Di nóng nảy, bật dậy như sắp nói gì nữa thì bộ đàm vang lên, chị Tĩnh Di. Chuyến hàng của chúng ta ở Thông Minh Thành bị ma quỷ Rong binh đoàn cướp. Giọng nữ gấp gáp, ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới Rong binh cầu kim phiếu. Cầu đề cử đề, cách chương.